Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, đệ tử, năm canh, nàng cảm thấy hữu dụng, lại là hơn trăm kiếm đâm ra, nàng bỗng nhiên mắt tối sầm lại, quơ quơ, Sở Ly vẫn ôm lấy nàng thon thả, bận bịu vượt qua một đạo ngự long quyết khí tức, Tiêu Ký Thư một hơi, trước mắt dần dần sáng sủa, lung lay vầng trán. Vẫn cảm thấy có chút suy yếu. Sở Ly cười nói. Người tâm kiếm quá háo thần. Không thích hợp dùng nhiều. Mặt sau cái kia 200 kiếm khá là háo thần. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Phía trước nhưng là không sao. Sở Ly gật gù cười nói. Tấn công về phía tinh thần tự nhiên là tinh thần. Kiếm này vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Tiêu Kỳ gật gù nhìn về phía dưới chân vệ. Linh Quy. Ta cảm thấy hữu dụng, nó nhưng là sống mấy ngàn năm, tinh thần mạnh mẽ xa không phải chúng ta có thể so sánh. Sở Ly lắc đầu cười nói, hắn vẫn ở dùng ngự long quyết cảm ứng phệ linh quy. Tiêu Kỳ thái thượng kiếm tâm kiếm huyền diệu, vô hình vô chất có thể ảnh hưởng đối phương tinh thần. Đối với phệ linh quy cũng có ảnh hưởng, nó cảm thấy tất cả không cần như vậy lưu ý, không cần từ sáng đến tối nuốt chửng linh khí. Còn không bằng thản nhiên sống qua ngày. Nhưng tâm kiếm ảnh hưởng còn không đến mức để nó coi thường mạng sống bản thân. Vì lẽ đó cũng không có đưa đầu ra ngoài ý nghĩ. Sở Ly cười nói. Xem tới vẫn là muốn dùng ta chủ ý. Hắn nói chuyện chợt dậm chân. Dùng chính là thiên lôi trưởng tâm pháp. Chí cương chí dương sức mạnh đạp xuống đi. Mặt đất tựa hồ quơ quơ. Hắn lần thứ hai dậm chân. Mười mấy chân sau. Toàn bộ thung lũng tựa hồ cũng theo lay động. Sở Ly chỉ có thể ra một hơi. Đối với phệ linh quy vẫn là không thể làm gì. Vậy thì bị đói nó thôi. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly biết trong hang núi cùng nhiệt u long trong động phủ kỳ thụ đều không ở. Nằm ở hạt giống trạng thái. Nếu không phải mình khô vinh kinh thôi thúc. Chúng nó cần hơn trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới có thể kết quả. Đã như thế phệ linh quy liền không tìm được ăn. Hồ nước trong suốt thấy đáy nhưng không có ngư. Chu vi khắp cả cốc cây cối nhưng đều không có linh khí phun trào. Phệ linh quy chỉ có thể bị đói. Thậm chí tảng đá đều ăn bất động. Sở Ly dùng sức đẩy một cái. Đem phệ linh quy phiên đến trong đầm nước. Một tiếng vang trầm thấp. Phệ linh quy rất nhanh trầm xuống đàm đề. Vẫn cứ xúc đầu cùng tứ chi đuôi không ra. Hai người chính muốn rời khỏi. Sở Ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Cao mày nhìn dưới ánh trăng có một bóng người chính đang nhanh chóng rơi rụng. Sở Ly người nhẹ nhàng mà lên tiếp được người này. Nhưng là Đồng Kiến Tâm. Sau khi rơi xuống đất. Đồng Kiến Tâm đưa tay chỉ mặt trên. Bỗng nhiên hôn mê. Sở Ly bận bịu vượt qua ngự long quyết nội lực. Trong hai người lực đồng nguyên. Không đưa tới bài xích. Đến nội lực của hắn sự giúp đỡ. Nguyên bản suy yếu ngự long quyết nội lực đột nhiên đại thịnh. Hướng về quấn quanh ở ngũ tạng lục phủ một luồng kỳ dị khí tức nhào tới. Đánh cho khó hòa giải. Này luồng nội lực thay đổi thất thường. Hốt mà chí dương. Lại hốt mà chí âm. Âm dương thay đổi thất thường. Suy yếu khó lường. Để ngự long quyết nội lực ứng phó đến có chút vất vả. Sở Ly trầm mặt xuống đến. Này chính là chuyển luân tự địa tàng chuyển luân kinh. Nếu là thiên ngoại thiên cao thủ địa tàng chuyển luân kinh. Đến thập tuyệt cốc bên trong. Lập tức sẽ tiêu tan. Này luồng nội lực vẫn còn. Nhưng là luân minh hòa thượng nội lực. Sở Ly trực tiếp đem vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực vượt qua. Trong nháy mắt áp chế địa tàng chuyển luân kinh nội lực. Rất nhanh trục xuất ra ngoài thân thể. Phốc, Đồng Kiến Tâm phun ra một đạo mũi tên máu. Mềm nhũn ngã xuống, ánh mắt lại mở, ta đi lên xem một chút. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly lắc đầu, ngươi giúp ta nhìn một chút Đồng Sư Huynh. Đồng Kiến Tâm Đồng Sư Huynh, dẫn tiên sơn duy nhất một Sư Huynh. Hắn nhẹ nhàng thả xuống Đồng Kiến Tâm, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn thấy một thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ đang lẳng lặng đứng cương phong bên trong. Mái tóc phiêu phiêu. Màu xanh biếc la sam phần phật đãng động, bất cứ lúc nào cũng bị thổi đi giống như vậy. nhu nhược dị thường. Sở Ly ôm quyền nói. Cô nương ngươi là, nhìn thấy Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Thanh lệ thiếu nữ giật mình, không kìm lòng được lùi về sau một bước. Nàng nguyên bản liền đứng vách núi bên cạnh. Bên này một lùi về sau thiếu một chút hạ xuống. Hoảng hốt thét lên, Sở Ly đưa tay một chiêu. Một luồng sức mạnh vô hình sinh ra, kéo lấy nàng, ôn thanh nói, người cùng ta đồng sư huynh là, đồng sư huynh, chấm ngoặc kép, thanh lệ thiếu nữ sợ đến sắc mặt tái nhợt, nghe được Sở Ly nói chuyện, vội hỏi, vừa nãy đồng đại ca, Sở Ly gật gù, đồng đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, thanh lệ thiếu nữ vội hỏi, Sở Ly mỉm cười, thì ra là như vậy, cô nương kia theo ta đi xuống đi. Hắn nhìn ra này thanh lệ thiếu nữ cũng không biết võ công. Nhưng một thân tư chất coi là thật tuyệt đỉnh. Đặc biệt là phù hợp tu luyện đại quang minh kinh. Ngươi là, thanh lệ thiếu nữ nói. Sở Ly nói, tại hạ Sở Ly, ngươi chính là Sở Ly. Thanh lệ thiếu nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đồng đại ca chính là tìm được ngươi rồi. Ta gặp được đồng sư huynh, liền ở phía dưới. Sở Ly gật đầu, đưa tay một chiêu. Hai người nhất thời phiêu bay xuống rơi. A thanh lệ thiếu nữ kêu sợ hãi từ phía dưới rớt xuống. Nhưng sau đó phát hiện mình bị một nguồn sức mạnh vô hình nâng. Trị xuống tốc độ vẫn cố định. Chậm chậm rãi. Căn bản không đáng sợ. Liền ngậm miệng lại. Hiếu kỳ trợn mắt lên nhìn chung quanh. Sở Ly tâm tư không ở trên người nàng. Vẫn đang suy nghĩ đồng kiến tâm trên người địa tàng chuyển luân kinh nội lực. Này nhất định là Luân Minh Hòa Thượng gây nên. Nếu không là Luân Minh Hòa Thượng cái kia trái lại phiền phức. Địa tàng chuyển luân kinh chẳng lẽ còn có mặt khác thiên thần. Này không hẳn không có. Nếu ở Hoàng Lăng bên trong còn có thiên thần. Chuyển luân tự có thiên thần cũng không kỳ quái. Chỉ là vẫn không có thể tìm tới ông trời của bọn hắn thần trang. Có thể ngay ở thiên thần trong sân. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Không thể chờ đợi được nữa, muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Luân Minh Hòa Thượng lẽ nào ăn gan hùm mật báo. Dám đối với đồng sư huynh ra tay. Liền không sợ sư phụ Chu Đôn Lễ ra tay. Đúng rồi, ta tên Lý Manh. Thanh lệ thiếu nữ mở miệng nói. Sở Ly đối với nàng cười cười. Nguyên bản là Lý cô nương. Ngươi không hỏi ta xảy ra chuyện gì sao? Lý Manh hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Đôi mắt sáng lại trong suốt con mắt lớn không chớp lấy một cái. Sở Ly lắc đầu, xuống hỏi đồng sư huynh liền biết rồi. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lý Manh gật gù, tiếp tục xem hướng bốn phía. Sở Ly cùng nàng rơi xuống trên một mảnh cỏ. Đồng kiến tâm chính khoanh chân ngồi ở trên cỏ. Rời xa hồ nước một bên. Hai mắt đóng lên biểu hiện nghiêm túc. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Ở thập tuyệt cốc bên trong, hắn ngự long quyết nội lực chính đang chậm chậm tiêu tan. Hắn ngự long quyết gần như chỉ ở tầng thứ ba. Không cách nào thu nạp thiên ngoại thiên linh khí. Ở dẫn tiên sơn tu luyện cũng còn tốt. Dẫn tiên sơn tràn ngập thiên ngoại thiên linh khí. Không cần hắn cố ý từ trên trời thiên dẫn dưới. Đến thập tuyệt cốc thì lại không như vậy thuận tiện. Sở Ly chỉ lo phệ linh quy ra tới quấy rối. Trước khi đi đem hắn đặt ở khoảng cách hồ nước rất xa xăm. Tiêu Kỳ đứng hồ nước một bên. Nhìn chằm chằm hồ nước. Phòng bị phệ linh quy đi ra. Nàng trùng Lý Manh mỉm cười gật gù. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu một cái. Đi tới đồng kiến tâm trước mặt ngồi xuống. Sư huynh, là Luân Minh Hòa Thượng sao? Đồng kiến tâm chậm rãi mở mắt ra. Sắc mặt khó coi gật gù. Là hắn. Sở Ly cau mày nói, hắn làm sao dám, là ta nhiều chuyện, đồng kiến tâm lắc lắc đầu nói, ta phụng mệnh hạ sơn tìm sư đệ ngươi, thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút tình đời biến hóa. Không biết ngươi ở nơi nào, liền tới trước đại quang minh phong đi hỏi, ở lai lịch trên đụng với Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng chính công kích quang minh thánh, giáo giáo chủ cùng thánh nữ, muốn cướp đoạt vị này Lý cô nương. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía Lý Manh. Lý Manh đóng chặt môi đỏ. Nhìn một chút đồng kiến tâm. Than thở. Gia sư trên tôn dưới Húy Minh Nguyệt. Các nàng không phải bế quan sao? Sở Ly cau mày. đánh giá Lý Manh, cũng không trách Tôn Minh Nguyệt sẽ thu nàng làm đồ đệ. Xác thực cực thích hợp tu tập Đại Quang Minh Kinh, là một kỳ tài. Đồng Kiến Tâm lắc đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.